Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, thuộc về. Bốn người đi theo Kakashi nối đuôi nhau mà ra. Sakura hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Kakashi Sensei, thế nào rồi? Orochimaru đã tới nơi này. Đã nói lên hắn sách đạt tới trước. Nếu như hắn đến, sẽ đi nơi nào? Kakashi nói. Bốn người nghe vậy giật mình. Sakura đạo, âm nhẫn trụ sở. Không tệ, Shikaku tiền bối cùng lửa cây lúa chính là đi âm nhẫn đại bản doanh. Nếu như trước đó Orochimaru bọn hắn chính tốt tại nơi đó. Chỉ sợ, Kakashi nói, trong lòng ám hối hận. Không nghĩ tới cái kia tên là lỗ trụ trụ ninja tại huyễn thuật bên trong cung cấp tình báo lại có. Lầm, hẳn là Orochimaru tăng nhanh cước trình. Hay là cái khác cái gì biến cố. Mới khiến cho như thế nhanh liền đạt tới nơi đây. Sasuke lúc này bỗng nhiên nói. Kakashi sensei, Shikaku tiền bối bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Ồ, Sasuke, người thế nào biết? Kakashi tò mò hỏi. Vừa mới chúng ta cùng Guren 5 người giao thủ. Toàn bộ hành trình không đến 10 phút. Orochimaru liền chạy tới. Mà nơi này đến âm nhẫn trụ sở khoảng cách. Cùng chúng ta trước đó cùng Shikaku lão sư cùng lửa cây lúa phân những vị trí khác đến âm nhẫn trụ. Sở khoảng cách cần thiết phải hao phí chính là thời gian là có chênh lệch. Như thế ngắn ngủi thời gian chênh lệch. Orochimaru bọn hắn rất có thể căn bản liền không có gặp gỡ Shikaku tiền bối. Liền xem như gặp, như thế trong thời gian ngắn. Bằng vào Shikaku lão sư thực lực. Cũng không có khả năng bị Orochimaru miểu sát. Sasuke thực lực phân tích một đợt. Kakashi giật mình. Nói hình như thật là rất có đạo lý a. Bất quá Kakashi cước trình lại không có chậm lại. Sasuke, người nói không sai. Bất quá, lúc này Orochimaru cũng rất có thể trở về âm nhẫn trụ sở. Cho nên, chúng ta vẫn là phải tranh thủ thời gian đi qua. Lấy phòng ngộ nhỡ. Không biết Shikaku tiền bối bọn hắn kết thúc chiến đấu không có. Sasuke nhẹ gật đầu. Nói, rõ. Tiên nhân hình thức tạm thời không cách nào sử dụng. Kakashi cũng không cách nào biết được bây giờ Shikaku đến cùng là cái gì tình huống. Parker thông linh chi thuật còn không có giải khai. Hẳn là còn đi theo Shikaku tiền bối bọn hắn. Vấn đề cũng không lớn. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Năm người cước lực toàn bộ triển khai. Tốc độ cực nhanh. Bất quá Kakashi vẫn cảm thấy có chút chậm. Cho nên dự định bật hết hỏa lực. Đi đầu đi qua. Bên này Sasuke cùng Sakura đều có mình phi lôi thần kunai. Nếu như xảy ra sự tình. Mình cũng có thể trước tiên chạy tới. Nên vấn đề không lớn. Mà ngay tại Kakashi muốn ra tốc thời điểm. Hương ốc hoàng ngăn bại xương cốt cao khóc câu túm thư nách tâm dấm quấy đùa nghịch cô đẹp tươi đột. Lô kính mưu tại chết trông mong gì thiếu tổn thương chợt khảo. Lời này vừa nói ra. Kakashi lập tức đình chỉ mình chạy vội hành vi. Suýt nữa quên mất. Hương mẫu huynh kỵ thương nại ra cang liễm hoàng giao mật ước gào lệ phiến bốn di hàng náo đâm cách. Chúng ta vẫn còn rất xa. Kakashi hỏi. Lấy loại tốc độ này tiến lên. 3 phút về sau liền sẽ gặp nhau. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy đến. Hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. 3 phút về sau. Mấy người gặp nhau. Shikaku tiền bối. Tình huống như thế nào? Kakashi hỏi. Thuận lợi giải quyết. Âm nhẫn trụ sở căn bản liền không có còn lại mấy cá nhân. Ta cùng lửa cây lúa rất nhanh liền giải quyết chiến đấu. Nguyên bản định quét dọn chiến trường. Nhưng là Parker bỗng nhiên nói các ngươi mùi đang nhanh chóng tới gần. Ta liền muốn có thể là xảy ra chuyện. Cho nên liền chạy tới. Các ngươi bên kia cũng giải quyết à? Shikaku nói. Sự tình thuận lợi giải quyết. Thảo kiếm cũng nắm bắt tới tay. Còn gặp Orochimaru. Shikaku giật mình. Nói. Quả nhiên. Orochimaru cũng tới sao? Khó trách những cái kia âm nhẫn còn thừa không nhiều. Đoán chừng người còn lại đều bị Orochimaru gọi đi về. các ngươi cùng Orochimaru giao thủ. Kakashi lắc đầu, nói, chúng ta lẫn nhau có cản tay, không có động thủ, bất quá ta cảm giác Orochimaru tựa hồ có chút kỳ quái. Kỳ quái, thế nào nói, giống như là đổi một cá nhân đồng dạng, có thể là Orochimaru lại tiến hành không thi chuyển sinh. Kakashi suy nghĩ một chút, cấp ra đáp án của mình. Thật sao? Căn cứ tình báo, Orochimaru lần trước thân thể 10 phần phù hợp, có thể phát huy ra hắn cơ hồ toàn bộ thực lực. Tại kia nhục thân không có tổn thất tình huống dưới, sẽ tiến hành không thi chuyển sinh, không phải là gặp tốt hơn nhục thể. Shikaku suy đoán nói, Shikaku một câu bừng tỉnh người trong mộng, Kakashi bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là Kimimaro? Nguyên bản Orochimaru liền đối Kimimaro thân thể cực kỳ hài lòng. Nếu không phải Kimimaro huyết kế bệnh không cách nào chữa trị, căn bản liền không có Sasuke chuyện gì. Nhưng là bây giờ Kimimaro huyết kế bệnh tại Kakashi trợ giúp hạ đã khỏi hẳn. Như vậy Orochimaru lại đối Kimimaro động thủ cũng không phải không có khả năng. Âm nhẫn bốn người chúng cùng Guren toàn bộ ra sân. Hết lần này tới lần khác thực lực mạnh nhất Kimimaro không thấy tăm hơi. Kakashi cảm thấy nghiêm nghị. Orochimaru tựa hồ tìm được một đầu con đường mới. Hẳn là Orochimaru sẽ đối với Hyuga nhất tộc động thủ. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Xác thực cảm thấy có mấy phần khả năng. Xem ra ta cho mình chế tạo một cái đại phiền toái. Kakashi trong đầu cuồn cuộn qua rất nhiều ý, nghĩ, nhưng là đều rất mơ hồ. Bất quá có thể khẳng định là, lúc này Orochimaru, chỉ sợ khó đối phó. Gặp Kakashi biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Shikaku hỏi, Kakashi, thế nào rồi? Không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy Orochimaru thực lực trở nên mạnh hơn. Có lẽ sẽ đối Konoha tạo thành ảnh hưởng. Kakashi thuận miệng giải thích nói. Có lẽ vậy, bất quá hiện tại cũng không phải quan tâm những này thời điểm. Orochimaru tung tích cũng không dễ tìm. Vẫn là đi cùng năm đời đại nhân báo cáo nhiệm vụ tình huống đi. Shikaku nói. Vâng, vẫn là để Tsunade đại nhân quan tâm đi. Kakashi cười nói. Phía sau Sakura nghe vậy vì Tsunade mặc niệm một chút. Hai người này vung nồi thật đúng là hảo thủ a. Lập tức 7 người tập hợp, về tới Hoa Chi Quốc Daimyo Phủ. Shikaku cùng đại danh đi báo cáo nhiệm vụ tình huống, thuận tiện để đại danh phái người đi âm nhẫn trụ sở quét dọn chiến trường. Lúc này Orochimaru hẳn là đã sớm rời đi, những người này đi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đại danh biết đám kia không rõ lai lịch ninja đã được giải quyết, rất là cao hứng, vốn là muốn xếp đặt yến hội. Nhưng là cân nhắc đến mấy người bận rộn một buổi tối, tất nhiên là mệt mỏi, cho nên cũng liền đẩy đến muộn ngày mai. Về phần thảo kiếm vấn đề, đại danh một câu đều không có nói. Đối với Hoa Chi Quốc tới nói, thảo kiếm căn bản liền không có bất cứ tác dụng gì. Lấy Hoa Chi Quốc thực lực, mặc kệ cỏ này kiếm là thật là giả, bọn hắn đều không gánh nổi. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đại danh đối đạo lý như vậy, hiểu rõ địa 10 phân tinh tường, cho nên, cùng yêu cầu thảo kiếm, cùng Konoha trở mặt, còn không bằng đương thuận nước dong thuyền, đưa cho Konoha, có lẽ dạng này còn có thể cùng Konoha thành lập càng thêm hữu hảo ngoại giao. Đối Hoa Chi Quốc chỗ tốt, xa lớn xa hơn thảo kiếm bản thân, hai bên đều có dạng này ăn ý. Cho nên thảo kiếm rất tự nhiên liền đã rơi vào Konoha trong tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.